Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, nghịch chuyển huyền băng chi lực, hừ, còn con này phá trận, cũng muốn ngăn trở ta, nhìn về phía trước thất thải quang mang thoáng hiện đại trận. Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường chi ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ nếu là không có đạt tới thần cấp đại trận, cũng đều là ngăn không được hắn, phá cho ta, chỉ gặp Diệp Băng hét lớn lên tiếng, sau đó toàn bộ thân thể phảng phất biến thành bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Hướng phía cái kia thất thải đại trận giận oanh mà đi. Thanh thế kinh người, uy thế như thế, làm cho đứng ngoài quan sát đông đảo thần hoàng cường giả đều là thân hình run lên. Bởi vì bọn hắn tự hỏi nếu là chính mình tiếp nhận một kích này, tuyệt đối là đứt gân gãy xương mà chết kết quả, liền xem như đứng đầu nhất y sư, đều khó có khả năng cứu sống được, cho dù là chú khí thần điện điện chủ, cũng là mặt hiện lên kinh hãi. Hắn am hiểu nhất chính là linh hồn chi lực, nhục thân một đạo cũng không quá đột xuất, cho nên hắn biết rõ, tại thân thể này trên lực lượng chênh lệch, cùng băng lực trên tu vi chênh lệch, giữa hai bên có lẽ sẽ lớn hơn. Chỉ gặp một bóng người hung hăng đụng vào lồng ánh sáng bảy màu phía trên. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm, ngay sau đó lồng ánh sáng bên trên thất thải quang mang đại phóng. Cũng không có như Diệp Băng suy nghĩ trong lòng, như vậy phá toái mà ra, thất sát băng tuyệt trận này vậy mà như thế lợi hại. Cảm thụ được đại trận phản chấn cường lực, Diệp Băng cuối cùng là khôi phục một chút lý trí. Nó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dùng thường quy thủ đoạn, tựa hồ là không phá nổi rùa đen này xác rồi. Dạ Cửu Hàn gia hỏa này biết rõ đánh không lại ta, vẫn còn muốn trì hoãn vô vị này thời gian, đến cùng là vì cái gì? Diệp Băng nhìn chằm chằm phía trước thất thải lượn lờ đại trận. Lấy hắn đối trận pháp nhất đạo hiểu rõ, biết dạng này đại trận, cho dù là uy lực kinh người, nhưng chỉ cần mình có kiên nhẫn, có lẽ lúc nào liền sẽ chính mình tiêu tán mà ra. Đây đều là băng thần điện thất sát băng tuyệt trận tồn trữ mấy ngàn năm lực lượng. Một khi những lực lượng này hao hết, cửu trọng tháp lâu tất nhiên sẽ bại lộ tại Diệp Băng phạm vi công kích bên trong. Mặc dù thời gian này có lẽ sẽ là mấy tháng thậm chí là mấy năm, nhưng chỉ cần Diệp Băng chịu chờ, đại trận này liền luôn có tiêu tán ngày đó, đến lúc đó Dạ Cửu Hàn vẫn như cũ khó thoát độc thủ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nghĩ tới đây, Diệp Băng trong lòng không khỏi run lên, dù sao băng thần điện này truyền thừa vạn năm, nếu nói không có cái gì bảo mệnh hộ điện át chủ bài, vậy hắn là vô luận như thế nào không chịu tin tưởng. Đã như vậy, vậy liền thử một chút cái này đi. Bởi vì bất an trong lòng, Diệp Băng cũng không muốn chờ lấy thất sát băng tuyệt trận này tự chủ biến mất. Ai biết cái kia Dạ Cửu Hàn có âm mưu gì, chỉ nghe hắn quát nhẹ âm thanh lối ra, liên tiếp tám đạo quang mang, đã là tại hắn trên đỉnh đầu nổi lên. Cái đó là, bát đại huyền băng, khi mọi người tinh tường nhìn thấy tại Diệp Băng trên đỉnh đầu tám tòa mini băng sơn thời điểm. Sắc mặt của bọn hắn đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Thậm chí đại đa số người đều là ngốc trệ một mảnh. Hoàn toàn không chịu tin tưởng con mắt của mình, bởi vì tại Diệp Băng trên đỉnh đầu xuất hiện cái này tám tòa mini băng sơn. Chính là dòng dã bát đại huyền băng, trong đó tứ đại thiên địa huyền băng cùng tứ đại thần thú huyền băng đều thình lình xuất hiện. Đại lục cửu đại huyền băng cũng chỉ thiếu kém cái kia thần bí nhất một tòa rồi. Cho dù là trước đó biết Diệp Băng người mang bát đại huyền băng Cố Lăng Hư bọn người, giờ phút này cũng là mặt hiện lên cuồng nhiệt, cái này biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện, có thể nói giờ khắc này ở trong ngoài băng thần điện rất nhiều những người tu luyện. Bọn hắn có thể chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh thời, vậy mà có thể tận mắt chứng kiến được bát đại huyền băng thần vật xuất hiện. Đây quả thực là một loại khác loại vinh hạnh a. Xem ra vị này có thể đánh giết Đoàn Lăng Tiêu, đánh cho Dạ Cửu Hàn chạy trối chết, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Âu Dương Khoan trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Bất quá bây giờ liền xem như mượn hắn một cái lá gan. Hắn cũng không có khả năng dám lại đi gây sự với Diệp Băng. Cũng chính là ở trong lòng hâm mộ ghen ghét một cái thôi. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, Diệp Băng bất quá chỉ có ngũ phẩm thần hoàng tu vi. Lại có thể vượt cấp chiến thắng cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong hai đại điện chủ. Đến cùng là nguyên nhân gì rồi? Trên thực tế Âu Dương Khoan chỉ đoán đến một bộ phận. Coi như Diệp Băng người mang bát đại huyền băng. Có cái này bát đại huyền băng lực lượng gia trí. Hắn cũng không có khả năng lấy ngũ phẩm thần hoàng băng lực. Ngạnh kháng hai đại cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả liên thủ. Ngày đó Diệp Băng có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai đại điện chủ. Chủ yếu vẫn là dựa vào cái kia đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong viêm lực tu vi. Cái kia đã là không thể so với hai đại điện chủ yếu bao nhiêu rồi. Huống chi viêm lực đối băng lực còn có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nếu như chỉ là ngang cấp viêm lực cùng băng lực đối kháng. Diệp Băng có thể xưng là thần cảnh phía dưới vô địch. Lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, đã sẽ không lại cố kỵ đem bát đại huyền băng thần vật lộ ra tại trước người. Liền xem như có người trong lòng ngấp nghé, cũng là tuyệt đối không có khả năng dám đến cướp. Cái kia hai đại điện chủ kết quả, chính là tốt nhất vết xe đổ. Đối với đứng ngoài quan sát đám người kinh hô nghị luận. Thời khắc này Diệp Băng cũng không có đi quản nhiều. Hắn vào lúc này tế ra bát đại huyền băng. Có thể không phải là vì kinh bạo đám người ánh mắt, mà chỉ là vì phá giải cái kia thất sát băng tuyệt trận thôi. Diệp Băng đã biết thất sát băng tuyệt trận này là từ tồn trữ mấy ngàn năm năng lượng trồng chất mà. Thành, chính mình vừa rồi cái kia một cái công kích, liền đã tiêu hao một thứ gì đó chút lực lượng. Hắn cần càng nhiều càng nhanh tiêu hao. Diệp Băng có thể đợi không được lâu như vậy, mà cái này bát đại huyền băng xuất hiện. Có lẽ có thể đem thời gian của hắn tiết kiệm đến một cái ngắn nhất trình độ. Chỉ cần không có thất sát băng tuyệt trận này trở ngại. Chính mình cứu ra phụ mẫu liền không còn là hy vọng xa vời. Bà bá, bá, tại Diệp Băng ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Bát đại huyền băng thần vật một cái đủ bay lên không trung. Sau đó chia làm 8 cái phương vị. Lăng không lơ lửng tại băng thần điện cửu trọng tháp lâu các nơi phương hướng. Hô hô hô, sau một chốc, tại Diệp Băng cố ý khống chế phía dưới, bát đại huyền băng đã là lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng bắt đầu xoay tròn. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đủ mọi màu sắc vòng sáng. Cái này vòng sáng sắc thái lộng lẫy, lại phát ra một tia óng ánh chi ý, nhìn rất có một chút dị dạng mỹ cảm, nhưng lúc này đứng ngoài quan sát đám người. Tất cả đều biết Diệp Băng cũng không phải ở chỗ này biểu diễn cái gì tạp kỹ, mà là có mục đích của mình. Huyền băng chi lực, nghịch truyền, theo Diệp Băng trong miệng một đạo trầm thấp tiếng quát phát ra. Cái kia bát đại huyền băng đã là xoay tròn đến mức cực hạn. Sau đó đột nhiên ở giữa có thể số lượng lớn thả. Phảng phất có một đạo nhìn như vô hình, lại như cùng cái phễu bình thường lực lượng. Từ vòng sáng bên trong chậm lại, cái này đạo lực số lượng nhìn rất là mịt mù, nhưng lại chân thực tồn tại. Tại Diệp Băng khống chế phía dưới, cuối cùng chạm đến cái kia thất sát băng tuyệt trận lồng ánh sáng 7 màu phía trên. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ông, cả hai vừa mới đụng vào, rõ ràng là phát ra một đạo mãnh liệt ông minh chi thanh. Tất cả mọi người cảm giác được phiến thiên địa này phảng phất đều rung động run một cái. Cuối cùng lại là yên tĩnh trở lại, lại hình như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Hết chương.